Đan Võ Thần Tôn, chương 546, mọi người khiếp sợ. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn, chắc hẳn, mới vừa tiến vào thượng viện, không ai bì nổi đi. Ha ha, người trẻ tuổi nha, đều như vậy. Chờ hắn bị dạy dỗ mấy lần, tự nhiên là biết trời cao đất rộng. Vậy liền nhường Hoắc Dương Diễm tốt dễ thu dọn hắn một trận. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến rối loạn tưng bừng, Diệp Tinh Hà cùng Hoắc Dương Diễm đến rồi. Sau đó, mọi người dồn dập nhìn lại, liền thấy, một tên cao lớn bá đạo thanh niên cùng một tên cao gầy thiếu niên anh tuấn. Hai người chậm rãi đến, đồng thời leo lên sinh tử đài. Hai người vừa mới xuất hiện, không đến bao lâu, đột nhiên, hai bóng người từ thượng viện chỗ sâu, hướng bên này cấp tốc bay tới. Trong nháy mắt chính là đến trước mắt, rơi ở bên cạnh trên khán đài, vững vàng ngồi xuống, hai người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Không nói gì, trong mắt phá lệ có địch ý, mọi người cũng là vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, vô cùng tỉ thí, vậy mà kinh động đến hai vị thái thượng trưởng lão. Lý Thuần Dương trưởng lão cùng Công Tôn Lê trưởng lão, nghe nói xưa nay không hợp nhau lắm a, hai người bọn họ, làm sao đều tới. Có người mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, ta nghe nói, Hoắc Dương Diễm gia tộc xưa nay cùng Công Tôn Lê dài lão quan hệ không tệ. Nói như vậy, Công Tôn Lê trưởng lão là vì hắn mà đến rồi. Như vậy, Lý Thuần Dương trưởng lão, là vì ai đây? Nói nhảm, đương nhiên là vì Diệp Tinh Hà. Người không biết, Diệp Tinh Hà cùng Lý Thuần Dương trưởng lão, quan hệ không ít sao? Ồ, này Diệp Tinh Hà sau lưng, lại có Lý Thuần Dương trưởng lão vì hắn. Chỗ dựa sao, nói như vậy, Diệp Tinh Hà lai lịch không tầm thường a, nào chỉ là Lý Thuần Dương trưởng lão, vì hắn chỗ dựa. Có người cười lạnh nói, các ngươi đám người này a, ngạo mạn quá lâu. Đều đối chuyện bên ngoài, rốt đặc cán mai. Cái này người một tiếng cười nhạo, mang theo không nói ra được ý trào phúng. Bị hắn kiểu nói này, lập tức rất nhiều thượng viện đệ tử trên mặt nhịn không được rồi. Người đây là ý gì? Nói ra cái đạo nhi tới. Bằng không, chờ một lúc thu thập ngươi. Người kia không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, các ngươi cái dám cũng không biết sao. Các ngươi chẳng lẽ không biết này Diệp Tinh Hà tiến vào thượng viện thời điểm. Đã từng ép một vị trưởng lão tự sát, một vị trưởng lão tay cụt trọng thương. Đồng thời, bị đại tế tử đại nhân tự mình xin, lưu tại thượng viện. Sao, cái gì, mấy câu nói đó, như tạc đạn nặng ký, nhập vào đến trong lòng mọi người, trực tiếp chấn động tới vô tận gợn sóng. Tiếng kinh hô, liên tiếp, tuyệt đại đa số thượng viện đệ tử, này là lần đầu tiên nghe nói. Người đánh giám đi, làm sao có thể, đúng đấy, khoác lác cũng không có dạng này thôi. Lão tử không tin, vừa mới có tiếng chất vấn vang lên, nhưng tiếp theo, khi bọn hắn thấy. Một ít biết nội tình cái kia thượng viện đệ tử trên mặt lộ ra biểu lộ về sau. Lập tức đều trầm mặc, những đệ tử này trên mặt biểu lộ, nói cho bọn hắn, đây đều là thật. Lập tức phần lớn người đều trầm mặc lại, vừa rồi, mở miệng chào phúng người kia cười lạnh, đem Diệp Tinh Hà sự tình nói một lần. Lập tức dưới đài càng là hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người xa vào đến cực độ trong kinh hãi. Trước đó, Diệp Tinh Hà khi tiến vào thượng viện thời điểm, phát sinh những sự tình kia, đoàn người đều không thế nào rõ ràng. Nghe cái này người kiểu nói này, mới vừa trong lòng rung động. Có thể bị đại tế tiểu đại nhân nhìn chúng tuyệt đối không thể coi thường. Không ít vừa rồi mở miệng chào phúng người, vẻ mặt đều là có chút khó xử. Bọn hắn vừa mới chế giễu Diệp Tinh Hà, không biết tự lượng sức mình. Kết quả, đào mắt liền bị đánh mặt, không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lai lịch đã vậy còn quá lớn. Liền đại tế tiểu đại nhân, đều cầu lấy hắn lưu tại thượng viện nha. Cái này cần là dạng gì thiên phú, dạng gì bối cảnh. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc mọi người dồn dập tới hào hứng. Nói như vậy, này Diệp Tinh Hà vô cùng có khả năng cùng Hoắc Dương Diễm còn có lực đánh một trận đâu. Nói như vậy, hôm nay này tỉ thí, còn có đánh, đúng lúc này, bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến, khai bàn, khai bàn. Cực hôm nay, Hoắc Dương Diễm cùng Diệp Tinh Hà ai có thể thắng? Đang khi nói chuyện, một cái tiểu mập mạp chen đến trong đám người. Hắn làm càn làm bậy gạt ra một khối đất trống tới. Tiếp theo, nắm một cái to lớn cái bàn, đập ở trước mặt mọi người. Xéo đi, đây là hạng gì trọng yếu chỗ, sao cho phép ngươi tại đây bên trong bố trí đánh cược? Có người đứng khắc mở miệng quát lớn, thế nhưng khi hắn thấy rõ ràng người đến tướng mạo về sau. Lập tức liền ngừng miệng, trên mặt hắn lộ ra một vệt ngượng ngùng chi sắc không nói thêm gì nữa. Lập tức bên cạnh không ít người đều là một bộ nén cười biểu lộ. Mọi người đều thấy rõ ràng, người đến lại là một cái tiểu mập mạp. Vóc người không cao, ngây thơ chân thành, trên mặt. Một bộ cười hì hì biểu lộ, mọi người tự nhiên đều là biết hắn, Đây là Lý Tư Hạo, Lý Thuần Dương Thái Thượng Trưởng Lão Tôn Nhi. Thượng viện chúng đệ tử, đều là nhận ra, người nào lại dám lung tung mở miệng răn dày, không duyên cớ đắc tội một vị Thái Thượng Trưởng Lão. Người đến tự nhiên là Lý Tư Hạo, hắn cũng không tức giận, cười hì hì nhìn về phía mọi người. Lớn tiếng nói, chư vị, lập tức sẽ khai chiến. Hiện tại bắt đầu phiên giao dịch hứng thú có thể tới đặt cược A, có người có chút hăng hái hỏi, không biết này bàn khẩu làm sao mở. Lý Tư Hạo cười nói, áp Hoắc Dương Diễm, thắng một bồi bốn. Áp Diệp Tinh Hà, thắng một bồi hai. Chấm, mọi người xôn xao, hắn đúng là, xem trọng Diệp Tinh Hà có thể thắng. Có mắt người ủng ục ục chuyển động, cười nói, người bao lớn thẻ đánh bạc cũng dám tiếp. Sao, đây cũng là, đang thử thăm dò Lý Tư Hạo. Lý Tư Hạo cười tâu tuét nói, chỉ cần ngươi có thể lấy ra, nhiều ít ta đều tiếp. Tốt, đệ tử này tiến lên, theo trong không gian giới chỉ một màn. Lập tức chính là lôi ra tới 200 khối linh thạch đặt ở trên cái bàn kia. Tại đây trên bàn, đống một đống nhỏ, ta ép 200 khối linh thạch Hoắc Dương Diễm thắng. Đến lúc đó, nếu là ngươi thua, sẽ phải thường cho ta 800 khối linh thạch. Không có vấn đề, Lý Tư Hạo cười hì hì đồng ý, ngươi có nhiều như vậy linh thạch. Tên đệ tử này nghi ngờ nói, ta là không có cái kia gia gia của ta có không? Trên thực tế, Lý Tư Hạo chỗ nào có nhiều như vậy tiền? Thế nhưng giờ phút này, hắn nhưng không có xương ra cái gì nhút nhát dáng vẻ đến, rất mạnh miệng. Chẳng qua là trên khán đài Lý Thuần Dương, có thể còn không biết cháu của mình. Dắt chính mình ra hồ làm cờ lớn, thật là thần khắp nơi ngồi ở chỗ đó, hơi hơi híp mắt. Thấy hắn lần này vẻ mặt. Dưới đài rất nhiều đệ tử, ngược lại coi là Lý Tư Hạo nói đều là thật. Lập tức đều nhẹ nhàng thở ra, có Lý Thuần Dương Thái Thượng Trưởng Lão, bày ở nơi này, cái kia mọi người có thể cũng không có cái gì không yên lòng. Làm không ít người, đều là con mắt tỏa ánh sáng, đây chính là một cái phát tài cơ hội tốt a, không sai, ta xem Hoắc Dương Diễm phần thắng vẫn là lớn. Chỉ cần đè ép hắn, trong nháy mắt liền có thể kiếm gấp ba tiền trở về. Đến lúc đó ta tu luyện linh thạch liền có. Lão tử còn kém 1.000 khối linh thạch liền có thể đột phá cực này năm. Cách chương,